Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633. Nàng tìm tới, Cảnh Như Họa đem Lục Ngân Xuyên ném ra bên ngoài về sau. Mở ra thiên ma thú bên trong khống giao diện, nhìn xem truyền đến trên biển hình tượng. Hệ thống cho nàng giải thích lấy hiện tại tình trạng, đảo quốc đã thành phế tích. Quốc gia khác đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy lợi ích đến chia cắt. Đặc biệt là đảo quốc chung quanh hải vực, hải dương tài nguyên là hiện tại nhân loại cường điệu khai phát. Nhưng là có tốt tài nguyên thích hợp khai phát hải vực không nhiều. Đảo quốc quản hạt hải vực vừa vặn chính là tài nguyên phong phú. Cái khác có thực lực quốc gia đỏ ngầu cả mắt. Bởi vì vừa bị oanh tạc qua, máy bay không có rơi xuống đất địa phương, quốc gia khác đành phải đánh lấy chi viện cờ hiệu phái ra thuyền đến đây. Từ xưa đến nay, chiến bại quốc gia bị chia cắt sáp nhập là không có cái gì đáng giá kinh ngạc. Cảnh Như Họa đương mộc cận thời điểm cũng chiếm đoạt cái khác hai nước. Nhưng bây giờ phân lợi ích nhiều người, tự nhiên cũng liền còn có phân tranh lại càng dễ dẫn đến chiến tranh. Lần thứ tư thế chiến liền là địa cầu hủy diệt thời điểm. Cho nên qua nhiều năm như vậy, cứ việc tiểu chiến không ngừng, các quốc gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chân chính bốc lên chiến hỏa. Túc chủ, ngươi muốn làm gì? Cố sự này có thể sụp đổ, nhưng ngươi không thể hủy cái này giao diện, cũng chính là địa cầu. Không phải về sau nhiệm vụ không có giao diện có thể đi, hệ thống tranh thủ thời gian dừng lại. Sợ Cảnh Như Họa một cái ý niệm trong đầu liền bốc lên cái này giao diện thế chiến. Hủy địa cầu, kia đằng sau chẳng phải là, ồ, Cảnh Như Họa nhíu nhíu mày. Hệ thống lời này có ý tứ là nàng về sau sẽ còn trở về. Hiện tại không nói cái này, dù sao cố sự có thể băng, giao diện ngươi cũng không thể hủy, hệ thống không nói thêm lời. Nói xong cái này liền không còn hình bóng, nhìn hệ thống khẩn trương như vậy để ý, Cảnh Như Họa trầm mặc xuống, sau đó vào hải vực, Cảnh Như Họa bơi tới thuyền hạm dưới đáy. Nhìn xem trên đỉnh đầu buồng nhỏ trên tàu, trực tiếp xuất ra tại hệ thống kia hối đoái đến bom tại buồng nhỏ trên tàu hạ đục mở một cái hố. Thả tiến vào, gần nửa giờ, Cảnh Như Họa mới dừng tay, thuyền thực sự nhiều lắm, trên thế giới quốc gia không sai biệt lắm tới một nửa. Mỗi quốc gia phái ra một chi quân hạm đội, cái kia cũng có hàng vạn con thuyền. Oanh, oanh, oanh tựa như nhóm lửa pháo. Trên biển thuyền hạm liên tục nổ tung. Cảnh Như Họa nhìn xem kia chia năm xẻ bảy thuyền, phù trên mặt biển yên lặng nhìn. Trong mắt không phập phồng chút nào. Chuyện gì xảy ra? Lục Ngân Xuyên cơm nước xong xuôi khôi phục lại, liền nghe được tiếng nổ hỏi. Còn không biết, trước tiên đem thuyền mở ra nơi này, sĩ quan nói. Lục Ngân Xuyên luôn cảm thấy việc này kỳ quặc, cùng nhân ngư thoát không khỏi liên quan, nhưng có tìm không thấy sung túc chứng cứ, huống chi còn có cái đại phiền toái không có giải quyết. Thủ trưởng, nhanh đi bong tàu bên trên, có nhân ngư có bộ hạ chạy chậm đến đây. Nàng tìm tới, Lục Ngân Xuyên từ trên ghế salon đứng lên, nhanh chân mở cửa phòng. Hướng bong tàu thượng đi đến, bong tàu thượng đã có không ít xuyên quân trang người đứng ở nơi đó. Chấp Nhất Thương, kinh ngạc nhìn cách đó không xa trên mặt biển nửa người lộ ra mặt biển nhân ngư. Lục Ngân Xuyên liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, nàng đến cùng có mục đích gì? Tống Khuynh Thành trong trò chơi, liền nhìn ngươi có thể hay không mang ra. Về phần vùng biển này, hy vọng nhân loại vĩnh viễn không muốn bước vào. Thanh âm trầm thấp từ trên mặt biển đến đám người trong lỗ tai. Không chỉ bên này, quốc gia khác, thuyền hạm ngay lập tức nhận được tin tức, dựng lên nhìn kính mắt. Đáng nhắc tới chính là cảnh như họa nói ngôn ngữ bọn hắn lại ngoài ý muốn nghe hiểu được. Cũng không có ngôn ngữ chướng ngại, cũng không biết nàng nói chính là cái nào một nước ngôn ngữ, hoặc là nhân ngư tộc ngôn ngữ. Cảnh như họa nói xong cũng tiềm nhập đáy biển, tốc độ nhanh chóng để cho người ta chỉ thấy rõ nàng thoáng một cái đã qua màu xanh đuôi cá. Tất cả mọi người chấn kinh tại chân chính nhân ngư, kết hợp nó nói lời, có ít người đều lại suy đoán đảo quốc sự tình có phải là nhân ngư làm. Bởi vì đảo quốc cách bọn họ sinh tồn địa phương quá gần, quấy rầy bọn hắn, để bọn hắn nhịn không được. Nhưng nhân ngư lại là thế nào đến súng đạn đâu. Hết chương.